Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 453, cướp máy bay. Máy bay bình ổn cất cánh về sau, Lăng Vũ tùy ý lườm thượng quan Vũ Linh một chút, nói, vừa rồi, giúp người vỗ một cái cho bụi mà thôi. Thượng quan Vũ Linh mười phần cao lạnh nói. Đồng thời bất động thanh sắc bấm một cái mình tay, thầm mắng mình càng ngày càng không bình thường. Cái này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, mình thế mà mẹ nó còn hưởng thụ loại cảm giác này. Nàng chưa từng có mắng hơn người, nàng chỉ biết giết người, nàng lại không thể giết mình. Kia nàng cũng chỉ có thể chửi mình, tại bản thân lên án mạnh mẽ âm thanh bên trong tìm lấy an ủi. Cũng tiếp tục làm lấy những cái kia không bình thường sự tình. Đau nhức cũng vui vẻ. Nhưng mà, Lăng Vũ lời kế tiếp để nàng sinh ra một cái đáng sợ suy đoán. Y phục của ta sẽ không bẩn. Ngươi nhìn lầm, nói, hắn liền tựa ở trên ghế ngồi. Bắt đầu nhắm mắt chợp mắt. Mà thượng quan Vũ Linh, thì là một hồi dùng mình. Lấy nàng cảnh giới, loại vật này sẽ nhìn lầm a? Hiển nhiên sẽ không, như vậy, chỉ còn lại một cái khả năng, linh hồn nàng chỗ sâu một loại nào đó dục vọng, tại nghĩ trăm phương ngàn kế để nàng vì Lăng Vũ làm việc. Đây là một loại trước nay chưa từng có bệnh tâm lý. Quả thực giống một cái nguyền rủa, muốn mạnh mẽ đem mình biến thành hắn hầu gái a. Dù là thượng quan Vũ Linh, cũng không nhịn được có chút muốn khóc. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, tòa này máy bay đã bị chúng ta bắt cóc, nhân viên phi hành đoàn đều tại chúng ta trưởng khống phía dưới. Tất cả mọi người không được lộn xộn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Một hình thể tráng kiện che mặt đại hán cao giọng quát. Cầm trong tay hắn súng ống, bốn phía loạn chỉ, bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Không bị khống chế thét lên lên tiếng, mẹ nó đều câm miệng cho lão tử. Có khác ba tên cướp máy bay thành viên đứng lên, hung tợn mở miệng, trong tay đều có vũ khí, có lớn lao lực uy hiếp. Trong đó một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt mỹ lệ, lại là nữ tử. Đinh Chấn cùng thượng quan Vũ Linh nhìn thoáng qua Lăng Vũ. Cái sau liền mắt cũng không mở. Hoàn toàn không thèm để ý. Hai người cũng không có gấp xuất thủ. Các ngươi người chủ trì là ai? Để hắn tới gặp ta. Một xuyên quý báu đổ vét. Hình như thân sĩ tuổi trẻ nam nhân chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Sắc mặt lạnh nhạt. Tựa hồ hoàn toàn không có đem mấy tên cướp máy bay người để vào mắt. Không muốn chết an vị hả? Duy nhất nữ tính cướp máy bay người quát. Nam nhân lại giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Không chút hoang mang, thản nhiên nói, các ngươi bọn này ngu xuẩn, tài kiếp cơ trước đó chẳng lẽ liền không có điều tra qua. Trên máy bay có hay không các ngươi căn bản không chọc nổi tồn tại. Ô, lúc này, trong phòng điều khiển đi ra một tóc vàng mắt xanh người da trắng. Tương đương anh Tuấn, mặt mỉm cười. Khí chất trầm ổn mà thong dong, dùng đến lưu loát hán ngữ hỏi, xem ra, các hạ thân phận địa vị rất không tầm thường, ngươi chính là người chủ trì. Nam nhân ngạo nghễ cười cười, ngươi không có đoán sai, đế đô thường ra ngươi nghe nói qua chứ, ta ở nhà xếp hạng lão nhị, thường húc là ta đại ca, người da trắng biến sắc, chợt tiến lên muốn cùng nắm tay. Nguyên lai là thường đại thiếu đệ đệ, thường nguyên thường nhị thiếu. Kính đã lâu, kính đã lâu. Ngài loại nhân vật này hẳn là ngồi tư nhân chuyên cơ. Có hay không hù dọa ngài? Thật sự là không có ý tứ. Tên là thường nguyên nam nhân tựa hồ cũng không có cùng hắn nắm tay ý tứ. Hai tay đặt sau lưng, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, loại chàng diện này cũng muốn dọa ta. Không khỏi buồn cười, vâng vâng vâng, tóc vàng người da trắng nhìn qua không những không ngại, ngược lại cung kính không hiểu, liên tục gật đầu, đám người trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Thường Nguyên ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng ước ao. Thường Nguyên đối cướp máy bay đầu lĩnh phản ứng rất hài lòng, cũng rất hưởng thụ đám người ánh mắt hoảng sợ, cảm giác ưu việt đạt được to lớn thỏa mãn, khóe miệng giơ lên một vòng tự tin độ cong. Cố ý liếc hướng Thượng quan Vũ Linh phương hướng, muốn xem đến đối phương trên mặt kinh ngạc cùng hối hận. Chỉ tiếc, cái sau mặt không biểu tình, thậm chí ngáp một cái, một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Không phải là nàng, bên người nàng mấy người cũng giống như vậy, nhất là trước đó bị nàng ôn nhu đối đãi gần cửa sổ nam nhân. Càng là đang nhắm mắt mà ngủ. Phảng phất tại phát sinh hết thảy đều không có ý nghĩa. Thường Nguyên thu hồi tiếu dung, sắc mặt trở nên âm trầm. Bọn hắn từ đâu tới lực lượng? Rất nhanh, hắn dường như nghĩ đến cái gì, khóe miệng chậm rãi dương lên, giống như cười mà không phải cười. Các ngươi một chuyến này cũng không dễ dàng, ta cũng sẽ không triệt để đoạn mất các ngươi tài lộ. Thường Nguyên lạnh nhạt nói, ta chỉ bảo đảm một người, những người còn lại một mực mặc kệ, các ngươi tùy ý xử trí. Lời vừa nói ra, các hành khách nhao nhao kêu to, cầu xin hắn bảo trụ chính mình. Chỉ là, Thường Nguyên hoàn toàn không để ý tới bọn hắn, ánh mắt trực tiếp rơi vào Thượng quan Vũ Linh trên thân. Nghiền ngẫm cười nói, tiểu thư xinh đẹp, ngươi muốn thu hoạch được cái này danh ngạch a? Nói. Hắn liếc qua Lăng Vũ, tự tin mà trêu tức, chờ mong nhìn thấy hắn bị ném bỏ lúc biểu lộ. Nhưng mà, Thượng quan Vũ Linh chỉ lãnh đạm trả lời hắn hai chữ. Ngu xuẩn, ngươi nói cái gì? Thường Nguyên con ngươi co vào, ánh mắt xâm nhiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, rất tốt, đã như vậy, vậy ta một cái cũng khó giữ được. Các ngươi động thủ đi. Dứt lời. Hai tay của hắn đưa ngang ngực, bỗng nhiên ngồi xuống, lạnh lẽo nhìn sắp phát sinh hết thảy. Ngươi không phải rất thích đứng đấy trang bức a? Đứng lên cho ta. Tên kia tóc vàng mắt xanh người da trắng mở miệng cười, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ hương vị. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Thường Nguyên có chút giật mình, chợt mặt trầm như nước, chất vấn. Ba, vị tiểu thư kia nói không sai, ngươi chính là một thằng ngu. Người da trắng nam tử thật sâu mắt nhìn Thượng quan Vũ Linh, liền một chưởng quất vào Thường Nguyên trên mặt, quất đến khóe miệng của hắn chảy máu, nửa bên mặt sưng lên thật cao. Cái này tràn đầy hí kịch tính phát triển, để đám người cảm thấy kinh ngạc cùng sợ hãi. Thường Nguyên chỉ cảm thấy gương mặt xé rách bình thường đau đớn, bị người da trắng dễ như trở bàn tay nhấc lên, đáy lòng dâng lên một hồi khủng hoảng cùng không hiểu. Ngươi, các ngươi không sợ Thường gia trả thù? Tự cho là đúng, vô tri buồn cười. Người da trắng cười đem hắn ném ra ngoài, thật đúng là cho là chúng ta là bầy phổ thông cướp máy bay người. Chúng ta thoát đi hải ngoại, Thường gia cũng không làm gì được chúng ta. Thường Nguyên bị ngã đến thất điên bát đảo, toàn thân kịch liệt đau nhức, lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi cảm xúc. Đừng nhúc nhích ta cho các ngươi tiền, các ngươi muốn bao nhiêu, ta cho bao nhiêu. Điển hình người ngốc nhiều tiền, chúng ta liền thích ngươi dạng này khách hàng. Người da trắng tại trên đầu của hắn vỗ vỗ, tiếu dung trêu tức, tựa như đang quay một con chó. Từ đầu đến cuối, Thường Nguyên đều tại bị kia người da trắng xem như chó đồng dạng đùa nghịch. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể chó bình thường nén giận. Tốt, thân ái những khách chú ý, ta sẽ cho các ngươi một chuỗi số thẻ. Người da trắng phủi tay, tiếu dung ấm áp, giống tên hiền lành hướng dẫn mua. Các ngươi có 10 phút hướng bên trong thu tiền. 10 phút về sau, thấp hơn 10 vạn USD sẽ bị chúng ta kéo ra đơn độc nói chuyện nha. Nói, hắn còn hình tượng so một cái cắt cổ động tác,